Chương 261: Tĩnh dưỡng cùng năng lực khống hỏa. Bên trong phòng rộng sạch sẽ, sương mù nhàn nhạt bốc lên ở giữa không trung, đem phòng bao phủ đến mơ hồ. Trong trung tâm phòng bày ra một cái bồn gỗ lớn, trong bồn đựng chất lỏng màu xanh biếc, thân thể của thiếu niên ngồi xếp bằng trong đó, khép hờ hững mắt suy nghĩ, hai tay kết ấn tu luyện, tùy ý để cho năng lượng ôn hòa trong nước. Thuốc màu xanh biếc kia chậm rãi từng tia thâm nhập vào bên trong cơ thể, tu bổ các kinh mạch gần như đã bị tàn phá. Theo thời gian tu luyện kéo dài, màu chất lỏng xanh biếc trong mộc bồn cũng là chậm rãi trở lên nhạt dần. Tới cuối cùng, màu xanh biếc rốt cuộc hoàn toàn mất đi, thay thế là một chậu nước trong suốt nhìn thấy đáy. Phù phù, một cái đầu rắn nhỏ nhỏ bỗng nhiên theo mặt nước bốc lên dựng đứng, cái đuôi không ngừng vuốt mặt nước. Trong xà đồng tím nhạt lộ vẻ vui mừng, nhận thấy bọt nước xung quanh, năng lượng bên trong chất lỏng đã được thân thể hấp thu hầu như không còn. Tiêu Viêm chậm rãi mở con ngươi, nhìn thấy Thôn Thiên Mãn bên cạnh chơi đùa, khẽ cười cười, thật cẩn thận vặn mình. Một lát sau chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng lẩm bẩm: chất lỏng chữa thương sư phụ phối chế hiệu quả đích xác không sai, vẹn vẹn chỉ 3 ngày thời gian, kinh mạch tàn phá kia đã trở nên mềm dẻo hơn rất nhiều. Nói vậy hẳn là đã có thể thừa nhận đấu khí vận chuyển đi. Từ sau khi tỉnh lại 3 ngày thời gian, Tiêu Viêm nhờ Tiêu Đỉnh giúp hắn đem đại lượng dược liệu cần thiết thu mua về, sau đó cắn răng nhịn đau, sinh ra đấu khí chạy quanh kinh mạch, mới chỉ huy vài giọt năng lượng chất lỏng duy nhất trong khí xoáy tụ hóa thành ngọn lửa đấu khí. Lúc này mới đem nước thuốc luyện chế có chút gian lan bày ra. Có nhóm nước thuốc đầu tiên, tốc độ hồi phục của Tiêu Viêm rõ ràng nhanh hơn không ít. Trải qua ngâm nước thuốc liên tục 3 ngày, trong cơ thể kinh mạch tàn phá đã dần dần thoát ly tình trạng bi thảm, đánh một cái liền vỡ vài ngày trước. Từ trong một bồn đứng dậy, đem thân thể lau sạch, Tiêu Viêm tùy ý che một bộ phận, một bộ quần áo lên người, bàn tay giơ lên thành màng nhàn nhạt theo lạp giới phiêu đãng mà xa, cuối cùng hóa thành một đóa thanh liên huyền phù trước mắt, phong tỏa bào quang, mũi chân điểm nhẹ thành một bồn. Tiêu Viêm khinh phiêu nhẹ nhàng bay tới, ngồi thoải mái xếp bằng trên thanh liên, hai tay lại một lần nữa kết ấn tu luyện, chậm rãi nhắm mắt. Ở sau khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện không lâu, không gian xung quanh tạo ra một trận dao động rất nhỏ, một tia năng lượng loang lổ qua màn hào quang của thanh liên, sau đó cuồn cuộn không ngừng quán trú trong thân thể của Tiêu Viêm. Ở lúc vừa mới bắt đầu, mỗi một lần năng lượng nhập thể đều làm cho khuôn mặt Tiêu Viêm hơi chút run rẩy, bất quá theo dòng năng lượng cuồn cuộn không ngừng quán nhập, Tiêu Viêm đau đớn thành thói quen, chính là có thể coi thường cái cố cảm giác này. Khẽ cắn răng đem năng lượng thoáng có chút loang lổ này trải qua luyện hóa tinh luyện đều tan chảy tiến vào trong kinh mạch cùng cơ thể, sau đó chầm chầm cảm thụ lực lượng trong cơ thể chậm rãi sống lại. Trong thời gian tiếp theo, Tiêu Viêm từng bước một dựa theo tiến trình tu dưỡng của Dược Lão tiến hành, và thức thế khủng bố trong cơ thể cũng đang trong một cái tốc độ khả quan dần khôi phục. Dựa theo loại tiến độ này, 1 tháng thời gian hẳn có thể làm cho hắn hồi phục đến trạng thái trước kia. Tại trong lúc bình tĩnh tu dưỡng, Tiêu Viêm dùng rất nhiều thời gian dành chính là khôi phục thân phận chế luyện dược sư của hắn, mỗi ngày làm cho Tiêu Đỉnh thu mua đại dược liệu, sau đó vì bọn hắn luyện chế một ít chữa thương dược phẩm dài có chút tạm được. Ở trong lúc chế thuốc, Tiêu Viêm lại có chút phát hiện ngoài ý muốn, nguyên bản lấy lực khống chế hỏa diễm của hắn còn không đủ để luyện chế ra hồi khí đan, cơ hồ có thể liệt vào tam phẩm phụ trợ đan dược. Bất quá lúc này hắn lại là kinh ngạc phát hiện, không biết vì sao lực thao túng hỏa diễm của mình cơ hồ đã lật mình vươn dài nhân lên gấp bội phần mà hồi khí đan thế nhưng là được hắn luyện chế ra. Tuy rằng tỷ lệ thất bại vẫn còn có chút không thấp, bất quá dù sao cũng có thể là thành công. Sau khi kinh ngạc, trong lòng Tiêu Viêm có điều ngộ ra, cái này hẳn sau cùng với vật nộ hỏa liên kia tạo cho mình sáng tạo có chút thâm duyên cớ đi. Đối với thanh liên tâm hỏa trước kia, Tiêu Viêm trình độ khống chế đối với nó cơ hồ đã là rối tinh rối mù. Trước kia hắn có khả năng sử dụng đó chỉ là hiểu được đem dị hỏa bao quanh thân nắm tay để cho gia tăng lực công kích, hoặc dùng phương thức bắn ra ngoài thô thiển nhất. Bất quá ở mặt đem bắn ra, càng về sau Tiêu Viêm là không có năng lực trực tiếp khống chế ở phương hướng công kích của chúng nó, cho nên nếu là bắn ra ngọn lửa vẫn chưa một kích trúng địch, như vậy công kích lúc này đây đó là tiêu hao vô ích năng lượng khổng lồ. Mỗi khi nhớ tới Dược Lão khi thao túng cốt linh lãnh hỏa lưu loát cũng sinh động, thư sướng như nước chảy như mây trôi. Tiêu Viêm đó là lòng tràn đầy hâm mộ. Lúc trước ở thời điểm chiến đấu cùng Bát Dược Hắc Xà Hoàng, nếu đổi lại là Dược Lão thao túng, Tiêu Viêm dám khẳng định Bát Dược Hắc Xà Hoàng kia tuyệt đối là chật vật không chịu nổi, dáng vẻ không giống như mình khống chế cốt linh lãnh hỏa. Thế nhưng còn bị đối phương trào phúng một phen, bằng năng lực thao túng của Dược Lão, hắn có thể đem tia cốt linh lãnh hỏa cực kỳ nhỏ phóng tích ra, sau đó dán sát trên mặt đất, lặng lẽ xuyên tới gần mục tiêu, rồi chập ra tập kích. Như vậy cho dù là cách nhau khá xa, cũng có thể ở dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, đem đối phương biến thành một bức tượng băng hoặc một đống tro tàn. Loại phương thức khống hỏa lại có thể nói là quỷ dị. Tiêu Viêm không biết trong lòng âm thầm thèm nhỏ dãi nhiều ít bao nhiêu lần. Bất quá đừng nói là lấy năng lực của hắn trước đây muốn làm được nhiệm đấy, thì Tiêu Viêm dám nói là cho dù là hiện giờ bởi vậy đánh bại đánh bại sáng tạo ra vật nộ hỏa liên, loại đồ vật khủng bố này hay cả đấu hoàng cường giả đều lâm vào rung động, mà làm cho năng lực khống hỏa đột nhiên tăng nhiều. Nhưng nghĩ muốn đạt tới cái bước như Dược Lão vẫn như cũ là khoảng cách cực lớn. Mà trải qua chiến đấu lần trước cùng với Bát Dực Hắc Giả Hoàng, trong lòng Tiêu Viêm rốt cuộc chân chính bắt đầu coi trọng năng lực khống chế đối với dị hỏa. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như hắn khi nào có thể đem khống chế thuần thục luyện tới trình tình trạng như Dực Áo, như vậy sức chiến đấu của hắn tuyệt đối là bạo tăng. Sau khi quyết tâm cùng ý tưởng, Tiêu Viêm trong đoạn thời gian chế thuốc đối với yêu cầu chế thuốc của chính mình cơ hồ đạt tới một cái tình trạng gần như là hà khắc. Tuy nói hiện giờ trong cơ thể Tiêu Viêm đấu khí cực độ khuyết thiếu, bất quá thao túng dị hỏa năng lực chủ yếu vẫn cần vẫn là linh hồn lực lượng cuồn cuộn không ngừng kia, mà này cũng là cái Tiêu Viêm lúc này tràn đầy cùng xuất sắc nhất. Vì thế tại trong sân có chút nghịch khí, bắt đầu không ngừng có mạc thiết dòng binh đem đủ loại dược liệu tiến vào trong, sau khi đi ra đều là thần tình kính sợ, ôm một đống lớn bình ngọc. Tại trong bình ngọc không chỉ có tràn đầy cực phẩm chữa thương dược vốn cực kỳ hiếm thấy trong Thạch Mặc Thành, hơn nữa trong đó còn ít hồi khí đan, có thể tiền đều khó có thể mua được. Ở trên thị trường có thể nói đan dược hiếm thấy, nhưng mà ở trong viện kia trong tay Hắc Y Sam thiếu liên cơ hồ là giống như rác rưởi, tùy ý chất đống trong góc. Bạo tay như vậy quả thực là làm cho mọi người cảm thấy trợn mắt há mồm. Cái này chính là một gã luyện dược sư cực kỳ quyết đoán. Theo một ngày rồi lại một ngày thành quá khứ, Mặc Thiết Song binh đoàn lui tới biệt viện, đưa càng nhiều dược liệu cùng thủ đan dược lần đầu dần trở lên chết lặng. Dù sao mặc cho ai tại đây, cái loại hoàn cảnh này cũng không giống như mới bắt đầu ở trước mặt một lọ đan dược ngây ngốc hồi lâu như vậy. Tiêu Viêm trong sân tựa hồ từ bỏ tu dưỡng im lặng. Mỗi ngày sau khi đem trình tự chữa thương hoàn thành đều là ngồi trước dược đỉnh không ngừng luyện tập khống chế với dị hỏa, thẳng đến khi tinh thần có chút không chống đỡ được mới bắt đầu nghỉ ngơi. Dưới sự tu luyện cực khổ như vậy, Tiêu Viêm có thể nhận ra rõ ràng tại trong lúc rèn luyện quanh co mất ăn mất ngủ, năng lực khống chế của mình đối với dị hỏa đang từng bước tăng cường. Bên trong sân, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở chỗ ghế đá. Trước mặt hắn, trong đỉnh lô màu đỏ sậm, ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt mãnh liệt bốc lên, một cỗ sóng lửa nóng cháy. Cho dù là cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Mấy ngón tay thon dài khẽ vươn ra trước người, rồi chớp động, ngọn lửa màu xanh bên trong đỉnh lô cũng tùy ý mà nhảy múa, bộ dáng linh hoạt giống như một cái hỏa tinh linh biết nghe lời. Tiêu Địch cùng Tiêu Lệ im lặng bên cánh cửa, nhìn Tiêu Viêm ở bên kia không có chút đình trệ thủ thế đan động, thần tình đều là nhịn không được sợ hãi. Có thể đem ngọn lửa khống chế đến tình trạng như vậy, ở trong mắt bọn họ xem ra tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, Bất quá xem khuôn mặt của Tiêu Viêm kia khẽ nhíu mày, lại tựa hồ đối với mức này vẫn như cũ vài phần không hài lòng. Ngọn lửa bên trong lô đỉnh bốc lên một lát, con người Tiêu Viêm nhẹ nhàng búng tay bắn ra một cỗ kình phong đem đỉnh lô bay ra ngoài. Bàn tay nhất chiêu, mấy mài đan dược rất tròn bắt đầu từ trong khẽ đỉnh lô bắn ra, sau đó vững vàng rơi trong bình ngọc. Lắm bình ngọc, Tiêu Viêm tí liếc mắt, sau đó đem nó hướng về phía chỗ hai người Tiêu Đỉnh, chợt duỗi thân một cách thoải mái, nhắm mắt cảm ứng thương thế trong cơ thể một chút, nhất thời khuôn mặt hiện lên một chút kinh ngạc. À, hồi phục rất nhanh, kinh mạch trong cơ thể trải qua hơn nửa tháng điều dưỡng này, cơ hồ đã bình phục phân nửa. Như thế nào làm cho Tiêu Viêm luyện chế ra cũng cảm thấy kinh ngạc. Ở cửa, Tiêu Đỉnh tiếp được bình ngọc bay vút đến, mà Tiêu Lệ chậm rãi đến gần sân đối với Tiêu Viêm cười nói, thân thế thế nào? Cũng không tệ lắm. Tiêu Viêm cười cười nói, kế tiếp là ăn dưỡng cuối cùng, trong 5 ngày thời gian này hoàn toàn khỏi hẳn chắc không thành vấn đề. Chật, quả nhiên là cái tên biến thái, loại thương thế kinh khủng như thế này, vẹn vẹn thời gian 20 ngày liền khôi phục đến như vậy, thể chất thực sự làm cho người ta hâm mộ. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đều là thần tình sợ hãi cười nói. Tiêu Viêm buông lỏng tay, trong lòng hắn rõ ràng chính mình có thể khôi phục với tốc độ như vậy, 3 phần bởi vì thể chất của chính mình được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cường hóa, thất phần là do Dược Lão hao phí tâm huyết bố trí ra trình tự chữa thương, hai điều lại kết hợp mới có thể tạo ra sự thần tốc như vậy. Hải Lão đâu? Từ trên ghế đá nhảy xuống, Tiêu Viêm tùy ý. Ách, từ ngày ngươi đưa cho hắn một ít dược liệu đó, mấy ngày này hắn cơ hồ đem tất cả các hiệu thuốc bắc trong Thạch Mặc Thành đều nhảy qua một lần. Ta nghĩ nếu không phải bởi vì phải ở chỗ này bảo hộ ngươi, hắn chỉ sợ đã sớm đi thành thị khác. Tiêu Lệ cười nói. Cười cười, Tiêu Viêm hơi gật đầu. Dược liệu này đều là vật rất thưa thớt ở trong hiệu thuốc bắc của Thạch Mặc Thành này, nếu là không có vận khí trời ban, rất ít có khả năng tìm được dược liệu. Xem ra Hải Bông kia thật rất muốn nhanh hồi phục thực lực. Ngày mai liền bắt đầu giai đoạn chữa thương cuối cùng đi, chỉ có mau chóng khôi phục thực lực mới có thể thay Dược Lão đi tìm kiếm thiên địa kỳ vật, có thể hồi phục linh hồn lực lượng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn màu đen, Tiêu Viêm lẩm bẩm. Hơn nữa khoảng cách 35 chí ước cũng càng ngày càng gần a. Chương 262, Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương tái hiện. Bên trong căn phòng rộng rãi, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường, bỗng nhiên chậm rãi mở con ngươi, nắm chặt tay, thấp giọng nói, đây là thời điểm tiến hành bước cuối cùng. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay, chợt hai tay Tiêu Viêm ôn nhu đem Thôn Tiên Mãng đang trên đùi chơi đùa ôm trên giường, ngón tay rút nó vào trong túi nhỏ mỉm cười. Tiểu tử kia im lặng đợi, đừng quấy rối ta, nếu là làm được có thể giúp ta thủ hộ một chút, ngàn vạn lần không cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, biết không? Lúc này Thôi Thiên Mãn đã trải qua lần đầu tiến hóa, không thể nghi ngờ đã có đủ linh trí ban đầu, cho nên nghe Tiêu Viêm nói, nó chính thực là có thể hiểu một chút, lập tức chớp chớp xà đồng màu tím nhạt không ngừng đốt túi nhỏ, lưỡi rắn phun trào lui vào phát ra tiếng tê tê vang nhỏ. Cười an ủi thân thể lạnh buốt của Thôn Thiên Mãn, bàn tay Tiêu Viêm giơ lên một cái, tòa sen màu xanh trong lạp giới chậm rãi toát ra, cuối cùng huyền phù ở giữa không trung tản ra thành quang nhàn nhạt. Thân thể nhắc tới, Tiêu Viêm mạnh mẽ đi lên, ngồi xếp bằng hít sâu một hơi, lại một lần nữa trở về chỗ cũ, sau đó trong đầu lần tới tin tức Dược Lão lưu lại. Ngón tay trên lạp giới nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời một vật gì đó như thanh quang lồng đặc xuất hiện trên lòng bàn tay. Tinh tế nhìn lại là một quả hạt liên nho nhỏ, không biết hạt sen được tự xưng là hỏa linh chi tinh, thực có thần kỳ như lời sư phụ nói không? Nhìn vật thể xanh biếc như hạt sen kia trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm có chút hoài nghi, thấp giọng nói, hắn chính là nhớ rõ lúc trước ở dưới dung nham Dược Lão đánh giá đối với nó là cực kỳ cao. Hạt hỏa liên này đúng là kỳ bảo lúc trước Tiêu Viêm đang tìm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà có nó, không nghĩ ngờ là đợt trị liệu cuối cùng theo lời Dược Lão, thế nhưng lại cần dùng nó. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cái hạt sen một chút mềm mại kia, Tiêu Viêm thực khó có thể tưởng tượng vật nhỏ này nhìn không phải quá thu hút, thế nhưng phải cần trăm năm thời gian mới có thể ngưng tụ thành. Trong đó đến tuột cùng cất giấu loại năng lượng khổng lồ đến mức nào? Sợ hãi than than lắc đầu, hai tay Tiêu Viêm nhanh chóng kết xuất thủ ấn tu luyện, hai mắt khép kín, một lát sau dần tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần cũng là chậm rãi chìm vào trong cơ thể. Ở trong chốc lát sau khi tiến hóa vào trạng thái tu luyện, Tiêu Viêm bấm tay khẽ búng, hạt hỏa liên bằng đầu ngón tay kia chuột sắc bắn vào trong miệng Tiêu Viêm vừa nhếch lên. Hạt hỏa liên vừa vào miệng, khuôn mặt Tiêu Viêm vốn trắng nõn bất chợt trở lên đỏ bừng giống như núi lửa bình thường. Phía ở trên đầu xương trắng lượn lờ bốc lên, mơ hồ có chút làm cho người ta sợ hãi. Lúc này Tiêu Viêm đã không rảnh để đi ngoại hình, nhìn ngoại hình của mình có thỏa đáng hay không. Hạt hỏa liên sau khi nhập miệng trong chốc lát, cả thân nó nhanh chóng hóa thành một cỗ năng lượng nóng cháy, sau đó theo ít hầu lấy theo một loại tư tưởng hống hách hung hăng mà va chạm đi xuống. Hạt hỏa liên biến thành năng lượng nóng cháy, nhanh chóng chảy xuôi tiến vào trong kinh mạch. Nhất thời kinh mạch được Tiêu Viêm vất vả điều dưỡng hơn nửa tháng, nháy mắt là như con rắn bị người ta đạp lên, hung hăng vừa kéo một cỗ đau đớn kịch liệt làm cho Tiêu Viêm phải cắn răng lộ ra lãnh khí nhè nhẹ. Hết cào cắn răng, thân thể Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở tòa thanh liên kia không ngừng run rẩy rất nhỏ, lỗ chân lông khắp người đều là đau nhức đột nhiên co rút nhanh lên. Theo Tiêu Viêm cắn răng kiên trì, cỗ năng lực kia tới kinh mạch gây ra đau nhức sau một hồi một lát rốt cuộc cũng dần dần suy yếu. Tới lúc này trên trán Tiêu Viêm mơ hồ mồ hôi lạnh che kín, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục củng cố tâm thần coi tình huống trong cơ thể. Hạt hỏa liên kia liền biến thành năng lượng nóng cháy, đích xác bá đạo có chút khủng bố. Nơi nó đi qua, kinh mạch cơ hồ là bị nhiệt độ nóng cháy sản sinh, đem màng mỏng tầng bên ngoài tiêu hủy. Phải biết rằng màng mỏng này chính là tâm huyết thành quả của Tiêu Viêm phải mất hơn nửa tháng, cẩn thận hấp thu không dưới hơn 100 lần nước thuốc mới ngưng tụ mà thành. Bất quá mặc dù năng lượng màng mỏng bị tiêu hủy, nhưng hành động kế tiếp của hạt hỏa liên kia còn lại là làm cho chua xót trên khuôn mặt của Tiêu Viêm tiêu tán đi. Chỉ thấy nơi năng lượng nóng cháy đi qua lại để lại một giọt tích tựa như ngọc bích, hơn nữa chất lỏng rất nhỏ không lớn bằng đầu ngón tay cái của trẻ em. Chất lỏng này ở trên vách kinh mạch bám vào tan vào trong giống như năng lượng tràn ngập sinh cơ khổng lồ. Trong chất lỏng dung nhập vào kinh mạch, vách kinh mạch chân trụi vốn bị năng lượng cực nóng thiêu cháy đỏ bừng lại bắt đầu nhanh chóng hòa tan một tầng chất lỏng màu xanh nhạt không rõ. Chất lỏng này bao trùm trên vách kinh mạch, trong nháy mắt trải qua quá trình được năng lượng hoạt hỏa liên kia hun đúc lại có thể đọng lại thành một tầng chất sừng mỏng. Tầng chất sừng này chặt chẽ bao trùm trong vách kinh mạch, độ mạnh yếu phòng hộ kia so với tầng màng mỏng của Tiêu Viêm lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Theo tầng chất sừng màu xanh xuất hiện, cảm giác đau nhức truyền từ trong cơ kinh mạch của Tiêu Viêm rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Hiển nhiên trải qua hạt hỏa liên cường hóa, trình độ cứng cỏi của kinh mạch Tiêu Viêm thậm chí đã vượt qua trước lúc bị thương. Sau khi đem một ít kinh mạch chính trong cơ thể hoàn toàn bao trùm lên một tầng chất sừng màu xanh, năng lượng nóng cháy của hạt hỏa liên liền biến thành cũng giảm bớt một ít. Xem ra chất lỏng màu xanh ngọc bích nhìn như đơn giản lại ẩn chứa tinh hoa của hạt hỏa liên, đã đem tầng phòng ngự bao trùm kinh mạch. Nhưng cỗ năng lượng nóng cháy kia vẫn như cũ, giống như trâu rừng bị che mắt bình thường, hoành hướng sông thẳng. Tuy rằng tâm thần của Tiêu Viêm đã thử qua đem dắt hướng đi của nó, nhưng bất đắc dĩ cỗ năng lượng này thực quá khổng lồ, hắn muốn dẫn dắt khống chế không thể nghi ngờ là có chút khó khăn. Mệt mỏi vận chuyển mà theo vận chuyển tăng lên, một tia khinh thế xanh nhạt bất ngờ chậm rãi từ đó phát ra. Khí thế này thoáng có chút ướt át, nhưng lại quỷ dị xuyên thấu qua trở ngại của tầng chất sừng, thuận lợi tiến sát lời kinh mạch yếu ớt nhất, sau đó chậm rãi chữa trị tổn thương từng vị. Sau đó khi khí thế này càng ngày càng nhiều, một ít khí thế ướt át còn lại trông xa kinh mạch, không còn thèm nhìn ai trong cơ thể Tiêu Viêm phiêu đãng lung tung. Như nhận thấy thuốc cực kỳ bổ phiêu phủ trong cơ thể. Trong cơ thể Tiêu Viêm, tế bào, cốt cách, hết khẩy, khí quan từng đã bị thương đều giống như bỗng nhiên sống lại một lần nữa, hơi hơi mấp máy, đem khí thế ướt át này tham lam cắn nuốt vào. Lúc này bên ngoài cơ thể Tiêu Viêm giống như là biến thành một cái động không đáy, tham lam hấp thu năng lượng trong hạt hỏa liên, phóng xuất ra sương mù màu xanh cuồn cuộn không ngừng. Theo cắn nuốt điên cuồng như vậy, Tiêu Viêm có thể cảm giác rõ ràng thân thể chính mình đang ở một loại tốc độ có chút đáng sợ, không ngừng đối với đỉnh của dị vãng xuất phát. Dựa theo loại tốc độ này, hồi phục trạng thái trước kia bị thương tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Trong kinh mạch, năng lượng nóng cháy sau khi vận chuyển không biết bao nhiêu vòng, tâm thần Tiêu Viêm thử khống chế năng lượng của hạt hỏa liên, trải qua hơn 100 lần thất bại, rốt cuộc hình thành đem năng lượng hạt hỏa liên dẫn dắt vào lộ tuyến của phần quyết công pháp. Dọc theo phần quyết công pháp vận chuyển, mỗi khi năng lượng nóng cháy khổng lồ hoàn thành một tuần, liền đem một cỗ sương mù màu xanh quấn chú tiến vào trong khí xoáy tụ có chút khô héo. Năng lượng khổng lồ không biết mận mệt mỏi vận chuyển dọc theo lộ tuyến công pháp, một lần nữa quán chú. Bên trong khí xoáy tụ, một giọt tích chất lỏng năng lượng màu xanh rốt cuộc bắt đầu chậm rãi thành hình, sau đó lọt vào trong vòng khí xoáy tụ. Trong nháy mắt, trong khí xoáy tụ khô kiệt đó lần nữa trở thành phong phú. Tu luyện không có thời gian quy định cùng hạn chế, trong lòng tâm thần xoay quanh thơ thể. Tiêu Viêm cũng không biết ở ngoại giới đang tuột cùng bỏ qua thời gian bao lâu, hắn chỉ rõ ràng thân thể chính mình bị thương có chút khủng bố, đến lúc này đã hoàn toàn triệt để được hạt hỏa liên cấp tới tu bổ. Nhưng mà tuy rằng tu bổ đã xong, chẳng qua làm cho Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên vẫn là năng lượng nóng cháy kia vẫn như cũ không ngừng vận chuyển trong kinh mạch. Trải qua tiêu hao với biên độ lớn như vậy, thế nhưng năng lượng của hạt hỏa liên còn sót kia vẫn như cũ khổng lồ đến mức Tiêu Viêm trợn mắt há mồm. Dựa theo hắn phán đoán, chất trị thân thể gần như bị tàn phá của mình, chỉ sợ là vẹn vẹn dùng 1/3 năng lượng của nó thôi, thực là khủng bố. Trong kinh mạch của năng lượng nóng cháy kia giống như là vĩnh viễn không thể tiêu hao, từ giữa nó không ngừng phóng ra cỗ năng lượng nhu hòa, túy cho tế bào cơ thể hắn thát tham lam hấp thụ. Hơn nữa, tuy rằng thân thể Tiêu Viêm dần khôi phục đến trình độ từ đỉnh trong dĩ vãng, nhưng cơ thể cốt cách tế bào vẫn như cũ không phải là đình chỉ lại. Ngược lại, trong cảm giác ngạc nhiên của Tiêu Viêm, tiếp tục chẳng biết xấu hổ, tham lam cắn nuốt, biểu hiện bộ dáng lưu manh. Không đem năng lượng toàn bộ hấp thụ hết sạch thì không thể bỏ qua. Giờ khóc giờ cười, cảm ứng lực lượng trong cơ thể không ngừng trở lên càng ngày càng phong phú, Tiêu Viêm chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng: tái ông mất ngựa, yên biết phi thúc. À, không có đoạn thời gian trước trọng thương như vậy, lấy trạng thái của Tiêu Viêm, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt khó có thể đột phá đỉnh dĩ vãng. Lúc lại đây trọng thương ngược lại cho hắn một cơ hội đột phá trạng thái đỉnh trước kia. Ở bên trong khí xoáy tụ, năng lượng chất lỏng cũng dần dần càng ngày càng tràn đầy. Năng lượng tinh thuần bị hạt liên phóng xuất ra, không có cố kỵ, toàn bộ một cỗ đi vào. Bất kể cái gì, mặc kệ như thế nào, đều có một cái cực hạn. Nhân thể cũng là thế, cho nên hấp thu không kiêng lệ như vậy. Sau một hồi giằng co thời gian, Tiêu Viêm rốt cuộc bắt đầu có phát hiện kinh hoàng. Các khí quan trong cơ thể đã đình chỉ hấp thu, mà khí xoáy tụ kia cũng là âm mỉ truyền đến một cỗ cảm giác đau nhức. Hơn nữa không hề đem năng lượng trạng thái xoay chuyển hóa thành năng lượng lỏng. Hiển nhiên lúc này thân thể đã đạt tới trình độ bão hòa. Nhưng mà tuy rằng hấp thụ tới cực hạn, nhưng hạt hỏa liên kia vẫn như cũ là tự bản thân tiếp tục phóng tích năng lượng khổng lồ. Cũng không quản cho Tiêu Viêm có thể thừa nhận hay không, mà nhận thấy biến hóa trong cơ thể, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên khó coi, muốn mạnh mẽ ngừng vận chuyển năng lượng, nhưng giống như là phù du kích đại thụ, không có chút hiệu quả. Trong lòng dần dần nổi lên một chút kích động, chợt Tiêu Viêm cắn răng chậm rãi để đi xuống. Hắn biết hiện tại hắn không có Dược Lão chỉ điểm, cho nên chính mình loại tại thời điểm này tuyệt đối không thể hoảng hốt nên hoàn toàn mở mắt ra. Bàn tay Tiêu Viêm gắt gao nắm một chỗ, một lát sau bàn tay mạnh mẽ thấp giọng nói: nếu không thể hấp thu, vậy đem năng lượng còn sót lại chuyển vận ra ngoài. Vận chuyển ra ngoài, nhưng vận chuyển cho ai? Cỗ năng lượng này cũng không phải ai có thể thừa nhận. Ánh mắt kinh hoàng ở trong phòng quét một đợt, rồi chợt dừng lại trên Thôn Thiên Mãn trên giường, đang dùng xà đồng tím nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào mình. Tiểu tử kia, tiện nghi cho ngươi. Nhìn thấy Thôn Thiên Mãn, trong đồng tử của Tiêu Viêm nhanh chóng xẹt một chút ý mừng, trong lòng thở nhẹ nhõm một hơi. Lấy thực lực của nó, hẳn có thể ăn cỗ lực lượng còn sót lại đi. Trong lòng nghĩ như vậy, song trưởng Tiêu Viêm phía trên đài ấn nhẹ, thân thể lăng không trở mình hạ xuống khỏi đài sen. Sau đó trong lòng như lửa đốt, xông lên giường một phen, không biết làm sao đem Thôn Thiên Mãn chụp vào tay. Sau đó bao hết toàn bộ tâm thần, đem cỗ năng lượng khổng lồ của hạt hỏa liên kia dẫn dắt hướng theo kinh mạch trên cánh tay. Theo năng lượng hạt hỏa liên tiến chú, cánh tay của Tiêu Viêm nhanh chóng thanh mang bao phủ, ngón giữa dựng thẳng lên, một cỗ năng lượng hỏa thuộc tính xanh xanh đem ngón tay nhuộm thấm, giống như là một đoạn ngọc thạch màu xanh biếc. Bị Tiêu Viêm bỗng nhiên bắt lấy, Thôn Thiên Mãn đầu tiên là sửng sốt, rồi nó nhìn thấy trước người cỗ năng lượng mạnh mẽ có chút khủng bố trên ngón tay kia lại bỗng nhiên kịch liệt từ chối. Hiển nhiên loại năng lượng mạnh mẽ như thế này tiếp xúc gần gũi làm cho nó có chút bất an. Ngoan ngoãn, đừng từ chối, ta cũng không hại ngươi, cười cười nhu hòa hướng về Thôn Thiên Mãn. Tiêu Viêm mạnh mẽ khai mở miệng nó, sau đó đưa ngón tay đi vào. Lúc ngón tay của Tiêu Viêm với đích trong miệng Thôn Thiên Mãn, cũng là lúc nó chợt đình chỉ dãy giụa, hoang mang mãnh liệt mạnh mẽ từ trong cơ thể bạo dũng ra. Sau đó Tiêu Viêm kinh ngạc, theo phản xạ có điều kiện, ánh mắt co quắp híp lại lội lên, hào quang chợt lóe qua. Bất quá trong nháy mắt sau khi hào quang xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên đại biến, bởi vì hắn có thể cảm giác được Thôn Thiên Mãn đang bị hắn chụp vào trong tay, thân thể chợt lớn lên, đồng thời tựa như càng ngày càng mềm mại. Cảm giác trống rỗng vây quanh cánh tay đã biến mất, thay thế vào một nơi mềm mại tràn ngập tính mềm dẻo. Nơi này chạm đến giống như là thân thể của lưỡi tử mềm mại bình thường. Tiêu Viêm chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức đình chỉ, hiện lên một chút khó coi, có chút ngốc cứng ngắt, chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, chính là mang theo chút băng hàn, lạnh lùng chăm chú nhìn vào mình. Nhìn hai má có thể đẹp tới cấp độ hoàn mỹ, lồng toàn thân của Tiêu Viêm giống như điện giật, nháy mắt đứng lên, yết hầu hơi lăn lộn, nuốt một ngụm nước miệng, thành ngầm có chút khàn khàn mà khúc khốc, mỹ đô toa lữ vương. Chương 263, độ sức tính toán. Lúc này, tư thế của Tiêu Viêm cùng với thân dưới của vị Lữ Vương trong truyền thuyết hung danh hiển hách lại có chút kiểu diễm, không chỉ có thân thể hoàn toàn đem đối phương ngăn chặn, hơn nữa ngón tay cũng để lại trong cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận đó. Ánh mắt Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn hai má gần trong gang tấc, dung nhan này có thể nói là đẹp vô cùng, như thể kiệt tác hoàn mỹ của ông trời. Cho dù là minh mâu hàm sát như vậy, nhưng vẫn như cũ có thể một cỗ mị lực xinh đẹp khó có thể che giấu. Người đàn bà này cơ hồ là vưu vật trong lòng mỗi nam nhân. Mặc dù thân thể mềm mại kia đem lại cho thân dưới của Tiêu Viêm khoái cảm vô cùng, nhưng mà chẳng qua hiện giờ trên khuôn mặt hắn không có chút nào biểu lộ ra, ánh mắt hiện lên chút kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Lữ Vương. Một lát sau, khóe miệng co quắp một chút, lộ ra nụ cười khó coi. Người, chào người á. Lúc nói chuyện, ngón tay Tiêu Viêm tại trong miệng mỹ đô toa Lữ Vương cũng không tự chủ nhẹ nhàng mở một chút, nhất thời tiếp xúc với cái lưỡi mềm mại ẩm ướt, lập tức thân thể Tiêu Viêm chợt run lên, một cái cảm giác tê dại từ trong lòng lan tràn, cơ hồ làm cho hắn khả năng xúc động muốn đem cái lưỡi đinh hương kia hung hăng hút lấy một phen. Đương nhiên, mặc dù trong lòng có khiến xúc động này, bất quá Tiêu Viêm dám khẳng định nếu mình làm như vậy, tuyệt đối vị Lữ Vương kia cho dù là Hải Ba Đông thấy cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, quanh sát thành tro. Đôi mắt hàm sát mang theo chút lạnh như băng nhìn nhằm chằm vào Tiêu Viêm. Tại lúc ngón tay đụng đến đầu lưỡi là lúc trên mặt Lữ Vương bay lên một tia nhàn nhạt ửng hồng, đương nhiên chính là cái cỗ sát khí lạnh lẽo càng ngày càng nhiều, mắt đẹp có chút di động. Mỹ đô toa Lữ Vương liếc nhanh mắt nhìn cánh tay Tiêu Viêm lộng lạc thanh mang kia, lại liếc nhìn ngón tay giống như là ngọc thạch màu xanh biếc đang tiến vào trong miệng, nhất thời con người hẹp dài có chút nhíu lên, trong nháy mắt răng bằng bạc hung hăng cắn mạnh xuống một cái. A bị cắn hung hăng trên ngón tay, Tiêu Viêm mở trừng mắt, đau đến hít thật sâu một ngụm lượng khí, muốn định dãy giụa thoát ra, đột nhiên cánh tay thon dài như bạch ngọc quỷ dị bắn ra vững vàng bóp chặt cổ Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp kia uy hiếp rất nồng đậm. Bị Lữ Vương bóp cổ, thân thể Tiêu Viêm bất đắc dĩ hạ xuống một chút, nhất thời trước ngực đó là hơi hai cái nơi mềm mại ấn lên. Trong nháy mắt, một đoàn tà hỏa từ Tiểu Phúc đốt lên, làm cho Tiêu Viêm có hít thở dồn dập, mạnh mẽ để cố tà hỏa trong lòng. Tiêu Viêm lúc này không dám động thủ động cước đối với vị sát tinh này, lập tức cơ thể thẳng tắp đặt trên thân thể mềm mại của Lữ Vương. Giống như vậy, mặt hai người gần sát, cả tiếng hít thở của nhau cũng có thể nghe rõ ràng. Từ ngón tay Tiêu Viêm bị Mỹ Đô Ta Lữ Vương cắn, nhất thời một vệt máu đỏ thắm chậm rãi nhiễm lan trên cặp môi đỏ hồng nhuận kia, huyết hồng trên mặt nhan sắc càng thêm tiêu diễm, càng làm cho Lữ Vương vốn xinh đẹp lại thêm vài phần hấp dẫn như đóa hoa tường vi huyết sắc. Theo vệt máu chậm rãi thẩm thấu ra, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, hắn có thể nhận thấy năng lượng khổng lồ của hạt hỏa liên cuốn chặt cánh tay phải đang nhanh chóng bị Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cắn nuốt đi ra. Không cần lo lắng, cho thôn thiên mãng cũng là cho nàng cũng là cho, chỉ cần làm cho năng lượng dư thừa kia rời đi đều giống nhau. Trong lòng an ủi như vậy, Tiêu Viêm cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt du ngoạn trên khuôn mặt hoàn mỹ đến tựa hồ không chút ý vết. Cho dù là song phương lở ở phía đối địch, nhưng trong lòng vẫn như cố nhịn không được vì sự xinh đẹp của nàng âm thầm tán thưởng một tiếng. Dần theo Lữ Vương tham lam cắn luốt, quang mang màu xanh trên cánh tay của Tiêu Viêm vốn là tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được chậm rãi thành nhạt dần, qua trong chốc lát rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Ngón tay giống như là ngọc thạch màu xanh biếc kia cũng từ từ hồi phục lại bình thường, năng lượng còn sót lại thuận lợi được xuất vào cơ thể. Tiêu Viêm mới trong lòng thở dài một hơi, nháy mắt sắc mặt trở lên đại biến, bởi vì hắn phát hiện sau khi hấp thụ xong năng lượng này, Lữ Vương cũng dần như cũ không có ý định dừng tay. Mắt đẹp hẹp dài thoáng có chút cười lại liếc hắn, nhẹ nhàng hút một hơi, nhất thời toàn bộ đấu khí trong khí toàn của Tiêu Viêm bị nổi lên từng đợt sóng nhỏ cự nhiên ẩn theo kinh mạch hút ra ngoài. Dừng miệng lại, nhận thấy biến hóa giữa khí toàn, sắc mặt Tiêu Viêm cuồng biến, cấp bách quát lên không để ý đến vẻ mắt của Tiêu Viêm. Lữ Vương cười lại, ngọc thủ bóp cổ có chút lắm chặt, hơn nữa nhất thời sắc mặt Tiêu Viêm sắc đỏ bừng. Mẹ nó, nhận thấy được đấu khí trong cơ thể sắp theo ngón tay dũng mãnh đi ra, con mắt Tiêu Viêm đỏ vằn lên. Hơn 20 ngày nay hắn vì khôi phục lực lượng không biết bao nhiêu công sức, nếu bị mụ đàn bà này mạnh mẽ hấp thu, vậy đến lúc tới Vân Nam Tông hắn muốn đi kiếm chuyện tự sát à? Con mắt đỏ ửng, tay trái Tiêu Viêm chậm rãi giơ lên ngọn lửa màu xanh mãnh liệt bay dựng lên, nhất thời trong phòng nhiệt độ ấm bạo tăng. Nhìn ngọn lửa màu xanh trong tay Tiêu Viêm, sắc mặt Lữ Vương không thể phát hiện nhưng có chút biến đổi, hiển nhiên là cũng nhận ra ngọn lửa này đó chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từng làm cho nàng đau khổ. Dừng miệng lại, ta biết lấy thực lực của người muốn giết ta đơn giản, bất quá người cho bây giờ làm thế nhưng cùng hung danh của người có chút không tương xứng, ta nghĩ thực lực của người hẳn còn chưa hồi phục đi. Tiêu Viêm âm trầm nghiêm mặt, bàn tay bạo chụp ngọn lửa màu xanh, thấp giọng nói, người hẳn nhận ra nó, lập tức buông tay ra, nếu không hôm nay cho dù liều mạng một lần cũng muốn làm cho người trọng thương. Nghe được lời uy hiếp của Tiêu Viêm, hàn ý trong mắt của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương càng thêm lồng lặng. Lấy thân phận của làng, chưa bao giờ có người nào dám uy hiếp làng. Lập tức đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong đó sát ý lẫm nhiêm. Bị Lữ Vương nhìn chằm chằm như vậy, da đầu Tiêu Viêm cũng có chút tê dại. Bất quá hắn cũng rõ ràng, trong loại trường hợp này, cho dù biết rõ ràng là hạ tràng ngay sau sợ rằng không quá tốt, nhưng cũng chỉ có thể ngạnh kháng sắt đá. Dù sao nếu là mềm dẻo thì vị Lữ Vương này sẽ đem hắn ngay cả xương đầu cũng nuốt. Trong phòng im lặng, ánh mắt hai người gắt gao nhìn nhau, ai cũng không nhịn buông lỏng trước. Theo sự nhìn nhau kéo dài, một giọt mồ hôi lạnh trên thân thể chậm rãi lăn từ trán Tiêu Viêm từ từ nhỏ xuống. Cùng Mỹ Xà Lữ hung danh chấn nhiếp Sa Mã Đế Quốc, sao binh khí thế, việc này không phải chuyện dễ dàng. Theo duy trì giằng co, ngay khi Tiêu Viêm có chút nhịn không được tâm sanh lùi bước, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương vì không nhịn được ngọn lửa màu xanh không ngừng càng ngày càng gần kia, hung hăng lườm Tiêu Viêm rồi mới cực kỳ không cam lòng mở miệng. Nhìn Lữ Vương mở miệng, Tiêu Viêm như tia chớp đưa ngón tay trở về, cất trưởng tại trên giường nhẹ đạp, thân hình mạnh mẽ bạo xạ trở ra, thân thể ở giữa không trung, hai tay hợp lại hoàn toàn lôi kéo lại lần nữa. Con lửa màu xanh kia cũng bị kết thành một cái roi mây thật dài, roi mây vờn quanh thân thể Tiêu Viêm phòng ngự hết thảy công kích. Sau khi hoàn thành xong phòng ngự, Tiêu Viêm lúc này mới ngẩng đầu phía trên giường, nhất thời con mắt mạnh mẽ bật lên, chỉ thấy trên giường kia mỹ nữ xà nhân với vóc người thật là bốc lửa đang ngồi thản nhiên trên nó. Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, mặt của Lữ Vương cười lạnh, đưa tay xé một bên chăn mềm, nhanh chóng che người. Đường cong mênh mang kia, cho dù là có chăn che phủ vẫn như cũ cực kỳ mê man. Tại bên giường, một cái đuôi rắn màu tím lạnh nhẹ nhàng buông xuống, có chút đong đưa, phóng thích ra một cỗ dã tính hấp dẫn. Tiêu Viêm thấy Lữ Vương nhàng lạnh như băng, nhìn chằm chằm chính mình, khóe miệng cong lên, đấu khí cấp tốc chảy xuôi, kinh hãi nhìn chằm chằm Lữ Vương, phòng ngừa là đột nhiên lập tập kích. Người là người đầu tiên dám buông lời uy hiếp ta. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú, lúc sau một hồi lâu cuối cùng Lữ Vương mới chậm rãi mở miệng, thanh âm như tiếng đàn, làm tê dại lòng người, hấp dẫn làm nhân ngứa ngáy. Người cũng là người đàn bà đầu tiên cắn ta. Tiêu Viêm mạnh mẽ ngẩng cao cổ, thanh âm khâu khốc nói. Mỹ đồ tòa Lữ Vương đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi hồng nhuận, động tác lơ đãng cũng có thể làm cho người xúc động. Cố năng lượng lúc trước hẳn là hạt sen ở giữa thanh liên địa tâm hỏa ngưng tụ. Lúc trước nếu không bởi vì thu thanh liên địa tâm hỏa tới tay khiến cho ta bị trọng thương, loại bảo bối này ta quyết không để di lại lửa điệp. Tiêu Viêm cười khan không có trả lời, ngọn lửa màu xanh trong lòng bàn tay vẫn như cũ tung bay, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh trên tay Tiêu Viêm. Mỹ đồ tòa Lữ Vương lắc lắc đầu nhẹ giọng, không nghĩ tới kết quả cuối cùng, chỗ tốt nhất là bị ngươi chiếm được, cổ hà kia mà biết sợ rằng tức giận không ít. Hắc hắc, Lữ Vương bệ hạ, chẳng phải lúc đó đã thành công tiến hóa sao? Ngươi xong được chỗ tốt cũng không ít rồi. Tiêu Viêm hắc hắc cười, vì lần tiến hóa này lúc trước ta đã bị loại đau khổ, ngươi cũng không phải không phát hiện. Mỹ đồ tòa Lữ Vương nhàn nhạt, lúc ấy nếu không phải đang trong thời giác mấu chốt, ta sẽ tự mình ra tay đem ngươi làm thịt. Hắc hắc, nghe vậy Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, người này lúc trước làng đã sớm phát hiện mình ẩn nấp một bên. Bất quá loài người kia không thể tưởng tượng, lá gan người rất lớn. Cái đuôi điểm nhẹ hướng Tiêu Viêm, trên khuôn mặt của Mỹ đô toàn Lữ Vương hiện lên một mặt khí tức âm nhu, giữa âm thanh tê dại trong lòng người ẩn theo sát khí lẫm liệt. Ngươi không chỉ dũng cảm độc thân xông vào sâu trong sa mạc, lại còn dám đem bản thể tiến hóa của ta nuôi thành sinh vật. Phần đạm khí này qua nhiều năm như vậy ta thật lần đầu nhìn thấy. Nhận thấy được sát ý trong giọng của Lữ Vương, Tiêu Viêm nhún vai vô tội, ta không có đem ngươi nuôi thành sủng vật, chỉ là nó thích đi theo ta mà thôi. Như vậy không cần ta gọi tiếng chủ nhân. Trong con người hẹp dài của Mỹ đô tòa Lữ Vương khom thành một vệt cong nguy hiểm, thanh âm cuối cùng thoáng có chút kéo dài, giọng nói mê hồn làm cho khuôn mặt Tiêu Viêm vốn có định lực không thấp chợt đỏ hồng, thân thể biến đổi giữa hai chân, quần tựa hồ lội lên rất nhiều. Thanh âm này quả thật là vô cùng đáng sợ. Người lúc trước nói đúng, ta bây giờ đích xác không có lực lượng đánh chết người. Bất quá, tại sao khi thức tỉnh tin ta đi, ta sẽ tự tay lấy mạng người. Tay ngọc mảnh khảnh xa xa hướng Tiêu Viêm, Mỹ đồ tòa Lữ Vương khẽ nhích đầu cao ngạo gần giọng một chữ một lần, quận hàm chứa sát khí lẫm nhiên. Tiểu tử loài người, chờ xem trên thế giới này có tư cách đem bổi bổn vương trở thành gọi tử chủ nhân. Còn chưa có sinh ra, ít nhất bây giờ ngươi xa xa còn không có tư cách. Âm nhu cười, thân thể mềm mại của Lữ Vương chậm rãi ngả xuống, nhất thời thân thể bao tại chăn mền đó là bị áp xúc tại một cỗ vòng cung mê người. Quang mang mãnh liệt bạo ra, thân thể Lữ Vương chậm rãi xúc giảm, cơ hồ cuối cùng tiến thành con nhân rắn nhỏ Thôn Thiên Mãn. Nhìn thấy Thôn Thiên Mãn, Tiêu Viêm toàn thân chợt mềm ra rồi ngã xuống,